Quốc vương vạn tuế, chương 37, Pháp sư, Thánh kỵ sĩ và Tử linh Pháp sư. Góc truyện audio.com, âm thanh lạnh như băng thần bí rất nhanh vang lên đáp án trong đầu Tôn Phi. Bị khấu trừ 2.9 mai kim tệ. Sau khi hối đoái hắn nhận được 2 bình dược thủy trị liệu tánh mạng cùng 1 bình thuốc tăng lực. Kết quả như thế khiến nội tâm Tôn Phi có chút đau lòng. Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng thiệt hại thực tế vẫn rất thảm trọng. Tuy nhiên ngẫm đi ngẫm lại thì dưới xác suất thành công như vậy có thể thu được 2 bình dược thủy trị liệu cùng 1 lọ thuốc tăng lực có thể coi như là không tệ, thở phào một hơi, Tôn Phi lúc này tính toán lại thời gian hao phí. Với 4 giờ chơi tối đa hắn còn lại không tới 2 giờ. Lần này hắn dứt khoát chọn lựa đăng xuất nhân vật dã nhân. Một cảm giác không trọng lượng giống như đang xuyên qua đường hầm không gian truyền đến. Hắn cảm thấy hoa cả mắt rồi lập tức trở về với giao diện hình chiếu 3D trước khi đăng nhập vào trò chơi. Lúc này Tôn Phi phát hiện giao diện hình chiếu đã biến đổi một ít. Trang bị trên nhân vật dã nhân đã biến thành cấp 12. Bộ dáng càng thêm oai phong lẫm liệt. Nếu so sánh với mấy loại nhân vật còn chưa thăng cấp bên cạnh thì hoành tráng hơn nhiều. Xem ra mấy thứ trên màn ảnh này đều do sự biến hóa bên trong trò chơi Diablo gây nên. Tôn Phi thử vài lần thì phát hiện mỗi nhân vật chỉ có thể thiết lập một tài khoản chơi. Sau khi 2 nhân vật dã nhân cùng Pháp sư đã tiến vào Diablo thế giới thì cho dù có muốn tạo thêm một tài khoản cho một trong 2 nhân vật này giống như trong máy tính trước đây cũng không được, điều này dường như ám chỉ một điều gì đấy, nhưng Tôn Phi không có quá nhiều thời gian để suy ngẫm. Hắn nghĩ nghĩ lại lựa chọn nhân vật Pháp sư tiến vào Diablo thế giới. Ông ông ông, một âm thanh nhẹ vang lên, cảm giác không trọng lượng xuyên thấu qua đường hầm không gian một lần nữa truyền tới. Tôn Phi một lần nữa tiến vào Diablo thế giới xuất hiện tại khu vực tân thủ. Rock doanh địa, sau khi cẩn thận quan sát, Tôn Phi phát hiện ra doanh địa này tựa như một không gian song song không giống với chỗ của nhân vật dã nhân. Tất cả nội dung cùng tiến độ cốt truyện đều bảo trì tại giai đoạn đầu. Giai đoạn nguyên thủy, tiêu diệt huyệt động tà ác, tiêu diệt phản đồ huyết ô qua, nhiệm vụ cứu vớt Ken vẫn còn tồn tại. Tất cả đều chờ đợi Tôn Phi dung nhân vật Pháp sư một lần nữa hoàn thành. Bởi vì đã có nhiều kinh nghiệm làm nhiệm vụ từ nhân vật dã nhân nên Tôn Phi bắt đầu mọi thứ đều rất nhanh chóng. Trong thời gian ngắn nhất hắn đã nhận lấy nhiệm vụ tiêu diệt huyệt động tà ác rồi vội vã tiến vào tiên huyết hoang địa tiến hành kế hoạch thăng cấp. Pháp sư, 30 phút sau, Pháp sư Tôn Phi hoàn thành nhiệm vụ tân thủ đầu tiên. Sau khi trở về từ tiên huyết hoang địa, hắn tìm tới bà nương Ankara trao trả nhiệm vụ. Được ban thưởng một điểm kỹ năng, lúc này nhân vật Pháp sư của Tôn Phi đã lên tới cấp 3. Trong quá trình ở tiên huyết hoang địa săn giết quái vật hắn cũng nhận được một ít giáp da bình thường. Bao tay, mũ da rớt da, tất cả các trang bị rớt da hắn đều mang lên người của mình. Những thứ còn lại đều bán đi để tích lũy kim tệ. Lúc này nhân vật của hắn đã có 4 điểm kỹ năng chưa sử dụng. Tôn Phi suy nghĩ một lúc rồi đem thêm một điểm vào pháp thuật phóng hỏa. Hỏa đạn, một vào pháp thuật hệ điện, đạn nạp năng lượng, 2 điểm cuối cùng hắn tăng vào pháp thuật băng hệ, đạn băng, sau khi hoàn thành hắn cũng không tiếp tục trở lại hoang dã giết quái vật. Hắn lựa chọn rời khỏi Diablo thế giới, một lần nữa xuất hiện ở màn hình tin tức hình chiếu 3D. Lần này hắn lựa chọn nhân vật thánh kỵ sĩ tiến vào trong trò chơi. Cảm giác hoa mắt mất trọng lượng xuyên qua đường hầm không gian truyền tới. Rock doanh địa không ngoài dự liệu của hắn, lại là một cái không gian song song khác. Tất cả nhiệm vụ cơ bản, nội dung cùng cốt truyện đều ở giai đoạn nguyên thủy ban đầu. Bà Nương An tạp tạp tuyên bố nhiệm vụ tân thủ, tiêu diệt ác ma trong tà ác huyệt động. Bạn đang xem tại truyện FAO.vn, www.truyệnfao.vn. Thánh kỵ sĩ Tôn Phi trước tiên tiến về tiên huyết hoang địa làm nhiệm vụ. Có kinh nghiệm của dã nhân cùng Pháp sư, nhiệm vụ lần này được thực hiện càng thêm trôi chảy, không tới 15 phút Thánh Kỵ Kỹ Tôn Phi liền đem tất cả ác ma cùng quái vật bên trong tà ác huyệt động giết sạch. Ngoài ra còn mò ra ngoài Tiên Huyết Hoang Địa đi dạo một vòng thực hiện triệt để chính sách. Giết sạch quái vật, cướp sạch kim tệ, nhặt sạch trang bị, khi hắn trở lại Rốc Doanh Địa cũng đã lên tới cấp 3. Sau khi trao trả nhiệm vụ hắn được Ankara ban thưởng thêm một điểm kỹ năng. Tổng cộng lúc này hắn có 4 điểm kỹ năng. Tôn Phi mở cây kỹ năng của Thánh Kỵ Sĩ ra. Sau khi suy tư một lúc hắn quyết định tăng thêm 2 điểm vào kỹ năng lực lượng. Kỹ năng này có thể gia tăng lực lượng của 5 thành viên trong đội ngũ trong phạm vi nhất định. 2 điểm còn lại được thêm vào kỹ năng cầu nguyện. Kỹ năng này trong thừa oi gian ngắn có thể bổ sung thêm giá trị tánh mạng cho những người chơi cùng đội ngũ đứng trong khoảng cách nhất định. Làm xong hết thảy hắn còn lại không tới 30 phút đồng hồ. Hắn lập tức rời khỏi trò chơi trở về màn hình thông tin hình chiếu 3D. Lúc này hắn mở ra nhân vật tử linh pháp sư, sau đó lại đăng nhập, cảm giác quen thuộc khi đăng nhập vào nhân vật truyền tới. Một lần nữa hắn xông vào Diablo trò chơi, Rốc Doanh Địa, tiếp tục là một cái không gian song song. Tử linh pháp sư Tôn Phi tại nữ tu sĩ Ankara nhận lấy nhiệm vụ tân thủ. Sau đó vội vội vàng vàng cắm đầu cắm cổ chạy tới Tiên Huyết Hoang Địa. Xông vào tà ác huyệt động làm nhiệm vụ, vì đây đã là lượt làm nhiệm vụ thứ tư nên lần này hắn chỉ mất 10 phút để tiêu diệt boss trong tà ác huyệt động và trở về Rốc Doanh Địa. Nhân vật tử linh pháp sư cũng đạt tới cấp 3, Tôn Phi bắt đầu thêm điểm. Bởi vì trang bị ban đầu của tử linh pháp sư có một cây pha trượng. Thêm một điểm kỹ năng có thể triệu hoán khô lâu. Theo đó hắn có thể từ chỗ bọn quái vật triệu hồi ra một tên khô lâu đao kiếm chiến đấu cho mình. Có 4 điểm trong tay. Hắn lựa chọn thêm 3 điểm vào kỹ năng răng nanh. Kỹ năng này có thể triệu hồi ra mấy cái móc câu như răng nanh đến sát thương địch nhân. Điểm còn lại được thêm vào kỹ năng tăng cường thương tổn. Có thể nguyền rủa địch nhân khiến cho bọn hắn dễ dàng bị tổn thương nặng hơn. Sở dĩ lựa chọn như thế là vì cuộc chiến ở thế giới thật bên ngoài cần dùng tới 2 kỹ năng này. Tuy nhiên kỹ năng thực sự cần thiết nhất cho Tôn Phi đó chính là kỹ năng thi bạo. Nhưng cân nhắc đến sự thần thoại của giáo đình trong thế giới hiện tại. Hắn đoán rằng mấy thứ đồ vật của phong linh pháp sư đều bị cho là đại diện cho sự tà ác. Như thế rất có thể mấy tên giáo sĩ sẽ giống như châu Âu thời Trung Cổ trong kiếp trước điên cuồng tiêu diệt tất cả mọi thứ liên quan tới dị giáo, hỏa thiêu dị giáo, cho dù chỉ là suy đoán nhưng dù sao hắn vẫn phải đề phòng tất cả. Dựa theo miêu tả của Brooke cùng Angela, thần thánh giáo đình tại Azeroth Đại Lục có lực lượng cực mạnh không ai có thể chống lại. Trước khi hắn có thể cường đại hơn tốt nhất không nên trêu chọc tới mấy tên này. Cho nên một ít kỹ năng của tử linh pháp sư như triệu hoán khô lâu đều không thể sử dụng ở thế giới thực. Nhưng kỹ năng thi bạo này rất dễ che giấu. Hơn nữa trong chiến đấu có thể phát huy ra TC dụng rất lớn. Hai bên giao chiến luôn không bao giờ thiếu tử thi. Những tử thi này trong mắt tử linh pháp sư quả thật là những trái lựu đạn hình người. Chẳng những chúng có lực sát thương kinh khủng, dễ dàng làm cho địch nhân khó lòng phòng ngự và rối loạn trận hình. Có thể nói ở bên ngoài vì có thần thánh giáo đình tồn tại ở Azeroth Đại Lục nên đối với chức nghiệp cao quý tử linh pháp sư này Tôn Phi thực chất là vì cái kỹ năng thi bạo này nên mới chọn lựa, nhưng vừa rồi hắn phát hiện kỹ năng này phải đạt tới cấp 6 mới có thể sử dụng được. Hắn lập tức tính toán lại thời gian. Hắn phát hiện thời gian còn lại trong trò chơi không tới 30 phút nữa. Muốn trong 30 phút này đem nhất vật tăng từ cấp 3 lên cấp 6 là quá khó khăn trừ khi có thể tìm được một nơi tuyệt hảo quái vật tụ tập đông đúc để. Trên level, Tôn Phi nghĩ một lát rồi lựa chọn đi tiêu diệt huyết ô nha. Huyết ô nha ở trong mộ địa, nơi đó tập hợp một lượng lớn quái vật. Hơn nữa còn có một ít quái vật cấp cao hẳn là sẽ giúp hắn tăng kinh nghiệm phong phú. Tuy hơi nguy hiểm một chút nhưng hắn cũng đã có một ít kinh nghiệm từ nhân vật dã nhân. Nếu chuẩn bị một cách đầy đủ thì việc ứng phó có lẽ không phải vấn đề khó khăn. Sự thật thì tình hình chiến sự nguy ngập trong thực tế không để cho Tôn Phi có quá nhiều lựa chọn. Sau khi nhận nhiệm vụ từ thủ lĩnh võ trang tạp hạ, Tôn Phi đem 800 miếng kim tệ trong người ra mua một ít lọ nhỏ dược thủy trị liệu tánh mạng, mini dược thủy pháp lực cùng với thuốc tăng lực. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, hắn lập tức xuất phát. Lúc này Diablo thế giới đang là ban đêm, khu hoang dã bây giờ là một mảng đen kịt, mơ hồ đâu đó có âm thanh yêu thú gào thét vang lên. Sau khi rời khỏi rốc doanh địa, dưới tác dụng của thuốc tăng lực, sau khi xác định được phương hướng, hắn lập tức cắm đầu hướng mô địa ở băng nguyên chi địa chạy như điên. Những nơi hắn đi qua, bọn quái vật đều sợ hãi giống vang làm ầm ĩ cả một vùng. Bất quá Tôn Phi cũng không để ý đến, lúc này mỗi phút mỗi giây đối với hắn đều vô cùng có giá trị. Nhưng rất nhanh sau đó đã xảy ra một chuyện mà Tôn Phi không ngờ tới. Bọn quái vật, ác ma vào ban đêm dường như đặc biệt hưng phấn. Chúng hưng phấn tới mức điên cuồng, biểu hiện hệt như mấy tên ăn vào xuân dược lại phát hiện ra tuyệt thế mỹ nữ trước mặt, hay mắt liền tỏa sáng mà lao tới. Bọn chúng một đường đuổi theo phía sau lưng Tôn Phi, cực kỳ hung hãn và đầy kiên nhẫn. Nhưng rất nhanh sau đó một đoàn đủ loại quái vật, trầm luân ma, hắc ám thợ săn, quái thú cực lớn, gia nhập vào đoàn truy đuổi ngày càng nhiều, tựa như đang tổ chức một cuộc du hành của đông đảo quái vật đuổi sát phía sau Tôn Phi. Cách chương.